Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, về nhà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt xoa xoa nước mắt, gật đầu một cái, đúng vậy, ta có một người bạn tráng niên mất sớm, chôn ở bên kia, tài xế không nói gì nữa. Hai người một đường không lời. Tài xế đem Lưu Kiệt đưa đến cửa nhà hắn. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút. Trên người ta không mang tiền. Ngươi chờ ta về nhà cầm một chút tiền xe cho ngươi. Lưu Kiệt xuống xe nói. Tài xế khoát tay một cái. Không cần, đây không phải là thuận đường sao? Hơn nữa đều là đồng hương. Điểm nhỏ này tiền không có vấn đề. Dứt lời. Bác Tài liền lái xe đi. Lưu Kiệt không tự chủ lại rớt liền nước mắt. Có thể là bởi vì chết một lần. Hắn bây giờ đối với sinh mạng tràn đầy nhiệt tình. Cho dù là một cái xa lạ bác Tài. Cũng để cho hắn không nhịn được có chút lệ nóng doanh tròng. Đối xanh mệnh phát ra xúc động. Lưu Kiệt xoay người. Nhìn về phía nhà mình nhà. Hai nóc nhà dính chung một chỗ. Còn nhớ Lưu Kiệt lần trước về nhà, đem cách vách nhà lão Lý nhà trực tiếp mua xuống. Thật là thổn thức à. Lưu Kiệt đi vào cửa nhà, gặp đến mẹ già đang đưa lưng về phía phương hướng của hắn ở nước trong ao rửa rau. Xem mẹ hình bóng còng lưng rất nhiều, giống như là già hơn rất nhiều. Lưu Kiệt ngay tức thì liền nghĩ đến là bởi vì mình chết. Để cho lão mụ bị đả kích rất lớn. Nước mắt không khỏi liền rớt xuống. Mụ, Lưu Kiệt kêu một tiếng. Đang rửa rau lão mụ thân thể đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Kiệt. Trên tay thức ăn trượt rơi ở trên mặt đất. Tiểu Kiệt. Mẹ trên mặt hiện ra khó tin thần sắc. Chợt hóa thành vô cùng kinh hoàng. Ngươi là ai? Tiểu Kiệt, hắn đã chết. Mụ, ta chính là ta à? Chuyện này nhắc tới quá phức tạp. Ngươi nghe ta nói cùng ngươi giải thích. Lúc này, nghe được thanh âm lão ba vậy đi ra nhà. Thấy Lưu Kiệt cũng là ngay tức thì ngây ngẩn. Lưu Kiệt kéo nhị lão một hồi giải thích. Hắn vãi một cái tiểu hoàng. Bởi vì hắn quả thật chết qua một lần. Lại sống lại, chuyện này chân thực không tốt giải thích. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói là bởi vì một ít cơ mật quốc gia vấn đề. Hắn vạn bất đắc dĩ ẩn giấu một năm. Quốc gia chẳng qua là đối bên ngoài tuyên bố hắn chết. Nghe xong Lưu Kiệt giải thích. Lão ba trên mặt một mặt ngưng trọng. Cái gì cơ mật như thế nghiêm trọng? Nhi tử là chết giả liền phụ mẫu đều không thể biết. Lưu Kiệt lộ ra cười khổ. Ba mụ. Các người theo ta rời đến thành phố Thanh Lãng ở đi. Ta cho người đến bên kia mua một căn hộ. Các người ngủ ở cách ta công ty chỗ không xa. Có được hay không? Cũng để cho ta có thể thật tốt hết sức tận hiếu lòng. Nếu như là thường ngày, nhị lão sợ rằng chỉ sẽ để cho Lưu Kiệt không nên xài bậy tiền. Nhưng là đi qua Lưu Kiệt chết một lần sự việc sau đó. Bọn họ nhị lão hiểu được mất đi mới có thể quý trọng. Cũng muốn nhiều một chút cùng ở nhi tử bên người. Vì vậy rối rít đáp ứng. Như vậy, các người nhị lão trước chuẩn bị 2 ngày. Đem trong nhà phải dẫn theo đồ cũng rời qua. Ta mới từ trong tổ chức thả ra. Chết giả liền 1 năm. Ta bây giờ có rất nhiều sự việc cần phải giải quyết. 2 ngày sau tới đón thêm các người. Được, chỉ cần nhi tử ngươi bình an vô sự là được. Nhị lão rối rít nói, Lưu Kiệt nước mắt liền không chịu thua kém rớt xuống. Đứng lên và nhị lão ôm chầm sau đó. Từ nhà sổ tiết kiệm lấy ít tiền. Hắn nhẫn không gian bên trong dẫu sao là không có phát hiện kim. Cũng may Lưu Kiệt trước cho nhị lão giữ lại một khoản tiền. Nhị lão cũng không xài nhiều ít. Lấy tiền sau đó. Lưu Kiệt lập tức đi mua ngay liền một cái điện thoại di động. Đặt trước bay thành phố Thanh Lãng vé máy bay. Nhưng mà lại đặt thành phố Thanh Lãng bay thành phố Minh Hải vé máy bay. hắn dự định đi trước thành phố Thanh Lãng, lại đi thành phố Minh Hải. Sau đó, Lưu Kiệt có điện thoại di động, tra các loại tin tức liền thuận lợi rất nhiều. Ở trên Internet nhìn một chút một năm qua này trên thế giới phát sinh biến hóa. Quả nhiên tìm kiếm không tới liên quan tới bộ lạc man thần sự việc. Xem ra bọn họ dò xét nhiệm vụ sự việc cũng bị ép xuống. Người bình thường không thể nào biết Hắc Na biên giới phát sinh sự kiện kia. Thông thường trên Internet nhất định là không kém những thứ này cơ mật, nhưng chí ít có thể xác định. Trước mắt mà nói trên thế giới là dẹp yên, bộ lạc man thần cũng chưa ra làm sằng làm bậy. Cái này làm Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, còn như hắn sau khi chết, vực sâu thế giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có tìm được tương quan người đi hỏi thăm. Từ quê hương thượng cấp thành phố ngồi máy bay đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó, Lưu Kiệt liền chạy thẳng tới công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính đi. Đi vào công ty trụ sở chính, Lưu Kiệt phát hiện người công ty ít rất nhiều, cảnh tượng cũng thay đổi rất tiêu điều. Vậy thì để cho Lưu Kiệt ngây ngẩn, trong lòng dâng lên tức giận. Lấy công ty Ngọc Kiệt trạng thái, chỉ cần có Tần Hồng Ngọc các người kéo dài vận chuyển đi xuống, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Nhất định là có người lấy là hắn chết, thì phải đối với công ty Ngọc Kiệt ra tay. Lưu Kiệt ngồi thang máy đi tới công ty lầu cuối, dọc theo đường đi thấy được hắn. Phàm là những cái kia đã từng và hắn có tiếp xúc qua nhân viên tốt, mỗi một người đều đổi sắc mặt, nhưng là Lưu Kiệt không để ý tới và bọn họ giải thích. Trực tiếp xông về phía Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Tần Hồng Ngọc phía trước phòng làm việc đứng hai tên cường tráng, ngăn ở cạnh cửa. Đợi Lưu Kiệt đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm, bị bọn họ ngăn cản. CMN, người mẹ hắn ai à? Không biết Phong Thiếu ở bên trong nói chuyện làm ăn sao? Lưu Kiệt thần sắc sững sốt một chút, chợt lộ ra cười nhạt. Phong Thiếu, Dương Tiền Phong, này, các người hai cái, không phải công ty Ngọc Kiệt người chứ? Hai tên cường tráng lộ ra vẻ đắc ý. Chúng ta dĩ nhiên không phải cái này phá người công ty. Chúng ta nhưng mà theo Phong Thiếu. Hai người bọn họ lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lưu Kiệt nói. Nếu không phải, vậy thì cút sang một bên đi. Còn chưa chờ hai tên cường tráng kịp phản ứng, Lưu Kiệt liền một cái tát liền đi ra ngoài. Hai tên cường tráng trực tiếp bị hắn phiến ra xa mấy mét, lăn lộn ở trên mặt đất. Lưu Kiệt đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, chỉ gặp Tần Hồng Ngọc đang một mặt ủy khuất ngồi ở trước bàn làm việc. Mà bàn làm việc bên kia, Dương Tiền Phong đang bắt chéo chân một mặt cà nhỗng dáng vẻ. Tần Hồng Ngọc, ta nói cho ngươi, bây giờ Lưu Kiệt tên kia đã chết, ngươi công ty Ngọc Kiệt lấy cái gì và ta Dương ra đấu? Vậy thua thiệt được tiểu gia ta coi trọng ngươi. Ngươi hoặc là theo ta ngủ hoặc là, nói đến một nửa, Dương Tiền Phong đột nhiên không nói được, bởi vì hắn lái đến mở cửa đi tới Lưu Kiệt, trong miệng nói mấy cái hoặc là sau đó, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hướng Tần Hồng Ngọc nói đến, hoặc là ta hướng ngươi nói xin lỗi, Tần tỷ, đều là ta sai rồi, là ta không hiểu chuyện. Ta lại cũng không tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái. Dương Tiền Phong cầu sinh muốn có thể nói là rất mãnh liệt. Một khắc trước, còn phách lối vô cùng hắn thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Để cho Tần Hồng Ngọc ngây ngẩn, bởi vì góc độ vấn đề, nàng còn cũng không nhìn thấy Lưu Kiệt vào. Lưu Kiệt nghiền ngẫm nhìn Dương Tiền Phong, cười lạnh nói à. Nói tiếp à, chẳng qua là ngắn ngủn hai câu, sẽ để cho Dương Tiền Phong sắc mặt kịch biến. Hắn đối với Lưu Kiệt có bóng ma trong lòng, vốn cho là Lưu Kiệt đã chết, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bỏ mặc đây là quỷ hồn, vẫn là người sống, Dương Tiền Phong cũng hoàn toàn luống cuống, phốc thông một tiếng liền quỳ trên đất.